Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, giúp người dẫn tiến. Ba tên sát thủ nhìn trước mắt to lớn như núi non Thanh Ngưu. Bọn hắn cảm giác trái tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Bọn hắn hiện tại thật muốn một bàn tay đem thiếu niên này cho chụp chết. Sau đó hảo hảo hỏi một chút thiếu niên này. Mẹ nó, đây chính là ngươi nói nuôi Ngưu. Nhà ngươi Ngưu như thế lớn. Trả lại hắn a là thánh nhân cấp yêu thú khác. Băng Linh công chúa trong lòng cũng là rung động không thôi. Nàng mặc dù nhìn thấy Từ Niên ngự không phi hành. Nhưng nhìn Từ Niên niên kỷ còn quá trẻ. Có thể đạt tới chiến vương chi cảnh liền đã rất đáng gờm rồi. Làm sao lại là cái này ba tên sát thủ đối thủ. Nhưng là bây giờ nàng nhưng lại không thể không hoài nghi. Thiếu niên này thế mà có được thánh nhân cấp đừng yêu thú. Vậy cái này thiếu niên sẽ là cái gì cấp bậc tu vi? Mau trốn. Ba tên sát thủ đã ý thức được không tốt. Vội vàng muốn hướng chạy tứ tán bốn phía. Muốn chạy trốn. Các ngươi cảm thấy bản vương sẽ để cho các ngươi đào tẩu sao? Ngưu Ma Vương một tiếng lớn hừ. Thanh âm như kinh lôi nổ vang. Tiếp lấy ba tên sát thủ liền nhìn thấy một cái cự đại móng trâu hung hăng đạp tới. Trong đó một tên bát tinh chiến vương cấp bậc sát thủ căn bản không né tránh kịp nữa. Liền trực tiếp bị móng trâu một cước dẫm đến nhão nhoẹt. Một tên khác bát tinh chiến vương thấy cảnh này. Dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng ngự không đào tẩu. Nghĩ như vậy trốn. Ta đưa ngươi đoạn đường. Ngưu Ma Vương một tiếng cười khẽ. Trực tiếp một móng đá vào kia bát tinh chiến vương trên thân. Siêu, tên kia bát tinh chiến vương liền hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Chỉ sợ một cước này đã đem hắn cho nâng lên thiên ngoại đi. Lấy chiến vương thực lực tại thiên ngoại thế nhưng là không có chút nào khả năng sống sót. Cho nên cái này bị đá đi ra chiến vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái chớp mắt, ba tên sát thủ liền bị giết hai cái. Liền chỉ còn lại cái cuối cùng cửu tinh chiến vương. Tên kia cửu tinh chiến vương gặp sự tình không ổn. Muốn từ cái này thánh nhân yêu thú trong tay đào thoát gần như không có khả năng. Ánh mắt của hắn mãnh liệt bắn ra lệ mang. Chẳng những không có lựa chọn đào tẩu. Ngược lại hướng về Từ Niên đánh tới. Đã vừa rồi thiếu niên này nói. Đầu này thánh nhân yêu thú là hắn nuôi. Như vậy chỉ cần giết chủ nhân. Linh thú liền sẽ đi theo tử vong. Đến lúc đó hắn chẳng những có thể lấy được cứu. Còn có thể giết chết băng linh công chúa. Về phần thiếu niên này thực lực. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể miểu sát. Ông, cửu tinh chiến vương huy động chiến đao hướng về Từ Niên cấp tốc đánh tới. Hắn cảm thấy chính mình đơn giản quá thông minh. Mặt khác hai cái đồ đần. Thế mà còn muốn từ thánh nhân yêu thú trong tay đào tẩu. Quả thực là ngu không ai bằng. Một cái chớp mắt, cửu tinh chiến vương liền đến Từ Niên trước mặt. Sau một khắc hắn chiến đao liền muốn đem Từ Niên cho phân thây. Thế nhưng là Từ Niên lại phảng phất không có phát giác. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một bên băng linh công chúa cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Tựa hồ muốn xuất thủ ngăn cản cái này cửu tinh chiến vương. Nhưng mà lấy nàng tốc độ căn bản theo không kịp cái này cửu tinh chiến vương động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chiến đao chém về phía Từ Niên. Băng linh công chúa cau mày. Thầm nghĩ xong. Thiếu niên này nếu là cản một chút hoặc là tránh một chút cũng tốt a. Làm sao đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho chiến đao chém về phía chính mình. Đây không phải đang chờ chết sao. Thiếu niên này vừa chết. Cái này thánh nhân yêu thú chẳng phải là đi theo vẫn diệt. Nguyên bản giấy lên hy vọng. Cứ như vậy đi theo phá diệt. Keng. Ngay tại lúc băng linh công chúa coi là Từ Niên sẽ bị một đao kia chém thành hai khúc thời điểm. Kinh ngạc một màn lại phát sinh. Chỉ gặp Từ Niên chẳng biết lúc nào sinh ra một cái tay. Đem chuôi này chiến đao ngăn cản xuống dưới. Mà Từ Niên trên bàn tay thình lình xuất hiện một cái quyền sáo. Không sai. Đây chính là lúc trước giết chết nhất tinh thể thánh sở lấy được cái kia linh khí quyền sáo. Ngăn lại cái này cửu tinh chiến vương kỳ dị kim loại chiến đao tuyệt đối dư sai. Làm sao có thể. Cửu tinh chiến vương trong lòng giật mình. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà còn có linh khí. nhưng coi như có được linh khí. Một đao này uy lực to lớn. Thiếu niên này là như thế nào chịu nổi? Răng rắc. Nhưng mà không đợi Cửu Tinh Chiến Vương nghĩ rõ ràng, trong tay hắn kỳ dị kim loại chiến đao liền trực tiếp bị Từ Niên dùng bàn tay bẻ gãy. Cái gì? Cửu Tinh Chiến Vương lập tức trừng to mắt. Nếu là vừa rồi Từ Niên ngăn lại hắn một đao kia là dựa vào linh khí quyền sáo, thế nhưng là đem cái này kỳ dị kim loại chiến đao cho bẻ gãy, vậy cũng không vẻn vẹn chỉ là dựa vào quyền sáo đơn giản như vậy. Một bên băng linh công chúa cũng là một trận kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên yêu thánh cự nghiêu, lại phát hiện yêu thánh cự nghiêu một mực duy trì trêu tức bộ dáng, không có chút nào ý xuất thủ. Lần này nàng mới hiểu được, thiếu niên trước mắt này thực lực có lẽ so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Người đến cùng là ai? Cửu Tinh Chiến Vương giờ phút này cũng ý thức được thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải thiếu niên thông thường, dọa đến hắn liên tiếp lui lại mấy bước. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ta lúc đầu cũng không muốn dính vào, nhưng là các ngươi lại muốn giết ta diệt khẩu. Kia không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là giết các ngươi. Từ Niên bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cửu Tinh Chiến Vương trong lòng tức giận không thôi. Đối với giết người diệt khẩu, hắn cũng không hối hận. Hắn chỉ là hối hận vận khí của mình làm sao như thế chi chênh lệch. Thế mà sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, gặp được như thế một tôn sát tinh. Người giết ta, thái tử sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng không thể chết tử tế. Cửu Tinh Chiến Vương độc oán nói. Thái tử, Từ Niên sững sờ. Xem ra cái này Thiên Cơ Các là thái tử bồi dưỡng thế lực. Thế nhưng là hắn tại sao muốn giết cái này băng linh công chúa? Theo lý mà nói, cái này băng linh công chúa không phải muội muội của hắn sao? Một bên băng linh công chúa nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Từ Niên trong nháy mắt liền minh bạch, cái này đế quốc hoàng thất cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy đoàn kết. Trong đó tương đối tối lưu phun trào, gió nổi mây phun, đương nhiên cái này mặc kệ chuyện của hắn, chỉ cần không đến trêu chọc hắn, hắn cũng lười đi so đo. Tên kia Cửu Tinh Chiến Vương gặp Từ Niên sửng sốt, coi là Từ Niên sợ, vội vàng tiếp tục nói ra, thức thời liền đem ta thả. Thái tử thế nhưng là tương lai Thiên Ngân Đế Quân, địa vị trí cao vô thượng, chỉ cần ngươi chịu quy thuận thái tử, ta có thể thay ngươi dẫn tiến. Nói ra lời này thời điểm, hắn trong giọng nói lộ ra một cỗ đắc ý. Hắn tin tưởng bất luận kẻ nào đang nghe lời này về sau, nhất định sẽ bị đánh động. Ha ha, dẫn tiến, ngươi có biết hay không ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Kỳ thật ta cùng Diêm Vương cũng rất quen biết. Ta hiện tại cho ngươi dẫn tiến. Từ Niên cười ha ha nói. Vừa mới dứt lời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, cong ngón búng ra, trong tay một nửa đao kiếm liền hóa thành một đạo đáng sợ tàn ảnh. Phốc thử, Cửu Tinh Chiến Vương trong nháy mắt liền bị đao này nhọn cho mang theo bay rớt ra ngoài. Mũi đao đâm xuyên bộ ngực của hắn, cuối cùng đem nó gắt gao đính tại trên một tảng đá lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cửu Tinh Chiến Vương trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chỉ vào Từ Niên muốn nói điều gì, nhưng mà chỉ nói một chữ, kia vừa nâng tay lên liền rũ xuống, một đao kia đâm xuyên qua trái tim của hắn, cho nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Hạ Băng Linh ánh mắt kinh ngạc vô cùng, một cái Cửu Tinh Chiến Vương dễ dàng như thế liền bị chém giết. Thiếu niên này đến cùng là thực lực gì? Hết chương.